Chương 101, yêu ngư diệt chúng sinh, 1. Bởi vì cái gọi là biết càng nhiều, nội tâm càng là dễ dàng xuất hiện sợ hãi. Giống yêu thú lâm bên ngoài mấy vạn võ giả, Bonho không rõ ràng tháng 6 năm nay, vì sao trên không không thấy ánh nắng. Cũng không hiểu hiện tại rõ ràng là ban ngày, vì cái gì bầu trời sẽ biến thành màu đỏ sậm. Bonho chỉ là hoảng sợ cùng tò mò, hiếu kỳ vì sao trên trời rơi xuống dị tượng. Hoảng sợ là tại cái này dị tượng dưới, Bonho có thể hay không không bị địch nhân đánh giết, trở thành yêu linh ngư lượng thức ăn. Nhưng là đứng tại chính nam trên tế đài Diệp Nam Thần, lấy ngạo nghệ cựu tinh cổ linh sư thực lực, một mình xuống Hồng Hải mấy lần. Cho dù lúc ấy khoảng cách vòng xoáy rất xa, trong đó truyền ra tiếng gầm gừ, cũng làm cho Diệp Nam Thần khí huyết DU phát sinh bất ổn dấu hiệu, suýt nữa tựa NG tính mệnh chôn vùi tại Hồng Hải ngọn nguồn. Chính là bởi vì biết nhiều, kết hợp lúc này trên trời rơi xuống dị tượng, Diệp Nam Thần đối lần này tế tự giết chóc, vậy không ôm ấp tờ còn sống hy vọng. Mà Tiêu Vân mới vừa tới đến sát lục đảo, cũng không có trải qua ở trên đảo tế tự giết chóc, càng là không có giống như Diệp Nam Thần xâm nhập Hồng Hải ngọn nguồn, đi nhìn rõ phát hiện cái kia to lớn đại vòng xoáy. Nhưng là Tiêu Vân thân ở yêu thú lâm bên trong, thông qua ngẩng đầu nhìn lên trời, cùng tứ giai yêu thú sợ hãi gầm rú, đã nhận ra lần này tế tự giết chóc rất không tầm thường. Lại có ngay tại lúc này Hồng Hải nước màu đỏ sầm bầu trời, cùng linh hồn chỗ đi dơ y kia cực kỳ tương tự, khiến cho Tiêu Vân càng thêm vững tin, lần này giết chóc tựa nở dê hội chưa từng có bi thảm. Có thể làm cho tứ giai yêu thú DU sợ hãi, nguyên nhân tất nhiên là cực kỳ kinh người. Đến cùng là cái gì, để tứ giai yêu thú DU hoảng sợ bất an đâu? Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, túi đầu mắt lộ ra lấy vẻ trầm tư. Hiện tại tính toán thời gian, khoảng cách đầu tháng 6 còn thừa lại không đủ 15 tiếng, Tiêu Vân còn chưa có tới truyền tống trận, thời gian cực kỳ gấp gáp. Nhưng là hiện tại Tiêu Vân không có vội vã tiến lên, trong lòng thì thảo qua đi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lục Ly truyền thụ cho Tiêu Vân tam đại trận pháp, ở trong lưu mệnh vòng tròn để Tiêu Vân cảm thụ rất sâu, đả cờ bị hệ tờ la câu kia phải dùng tâm lĩnh ngộ, để Tiêu Vân được ích lợi không nhỏ. Giờ phút này, hai mắt nhắm lại Tiêu Vân, tiến nhập suy nghĩ bên trong. Sát lục đảo, có thể nói là hiểm địa. Tứ giai yêu thú có thế chiến cổ linh hậu võ giả, bọn chúng tiếng giống mang theo sợ hãi, chỉ có hai loại nguyên nhân. Một là bởi vì người nào đó, hai là bởi vì mỗ thú. Nếu là người nào đó, người này là ai hắn tu vi lại là ở vào loại nào giai đoạn nếu là mỗ con yêu thú, như vậy con thú này lại là cái gì nghĩ đến đây, Tiêu Vân càng muốn tin tưởng. Sát lục đảo phát sinh biến đổi lớn, là cùng yêu thú có quan hệ. Nếu là cùng yêu thú có quan hệ, Tiêu Vân thứ vừa nghĩ tới, liền là Hồng Hải hạ yêu linh ngư. Dựa theo đưa đỏ nhà đỏ giảng thuật, Tiêu Vân từng phân tích ra cái kia chưa từng gặp mặt, cùng sát lục đảo thượng vũ giả DU chưa thấy qua yêu linh ngư, thực lực kém nhất cũng là tứ giai. Tứ giai thực lực, chỉ là Tiêu Vân phỏng đoán. Cái này phỏng đoán cũng không phải là không nơi nương tựa theo, nguyên nhân trong đó. Chính là Diệp Nam Thần ngăn cản tế tự giết chóc, lần kia tử vong mấy vạn võ giả có được mà tơ y về phần nói là bởi vì người nào đó, mới khiến cho hiện nay yêu thú sợ hãi gào thét, Tiêu Vân cho rằng rất không có khả năng. Nhưng là vợ y không bài trừ dạng này khả năng, có lẽ cái kia một người tu vi vượt trên tứ giai yêu thú, đạt đến cổ linh vương, thậm chí là cổ linh hoàng thực lực. Nếu như nói là bởi vì người nào đó, không nói trước tu vi của người này đạt đến cỡ nào cấp độ, chỉ nói người này, hắn tại tháng 6 đến tháng 7 cái này một cái thời gian bên trong, để sát lục đảo triển khai tế tự giết chóc, mắt lại là cái gì mặc kệ là người vì nhân tố, vẫn là yêu linh ngư bố trí. Trận này giết chóc, ta không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp cải biến. Ta muốn làm, liền là mau chóng chạy tới truyền tống trận, sau đó đến sát lục đảo đảo tâm. Tiêu Vân nhắm mắt hít sâu một hơi. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói, mặc kệ là bởi vì cái gì, Tiêu Vân DU chọn chính diện ứng đối. Vô luận là võ giả ở giữa chém giết, cùng chặn đường tiến lên yêu thú, Tiêu Vân DU không hội lùi bước. Hắn muốn đến truyền tống trận, đi hướng đảo tâm tìm kiếm thiên ma chân quân, đạt được du tờ thượng nở dê hệ thống cần thiết nhiệm vụ đạo cụ. Sau khi Tiêu Vân muốn mở mắt ra trong nháy mắt, Tiêu Vân mày kiếm bỗng nhiên nhíu một cái. Ngay tại lúc đó, Tiêu Vân ngẩng đầu lên ngửa mặt chỉ lên trời, cái kia trương tuấn tiếu dung nhan, lập tức dần hiện ra kinh hãi chi cho. Vương giả yêu khí, trong không khí lại có yêu khí tràn ngập. Trách không được yêu thú đê u hội sợ hãi gầm rú. Tiêu Vân trong lòng lời nói một trận, lần nữa lẩm bẩm nói, cái này yêu khí là từ trên không mà đến, chẳng lẽ là màu đỏ sẫm bầu trời phát ra? Nếu là đổi lại người bên ngoài, cho dù là cựu tinh cổ linh sư Diệp Nam Thần, đều không có phát hiện màu đỏ sẫm trên bầu trời, tản ra vương giả yêu khí. Tiêu Vân cùng võ giả tầm thường khác biệt, hắn trong túi càn khôn có chiến yêu đao, với lại không chỉ một lần sử dụng chiến yêu đao. Mỗi khi Tiêu Vân sử dụng chiến yêu đao, bên ngoài cơ thể đê u lại phát ra ngập trời yêu khí. Cho nên Tiêu Vân đối với yêu khí cực kỳ mẫn cảm. Cho dù là chung quanh chỉ có nhàn nhạt một tia vương giả yêu khí, đều sẽ bị Tiêu Vân phát giác. Lại có chính là, Lục Ly đem hắn khốn tại lưu mệnh trận bên trong, sớm tựa nở dê Tiêu Vân vương giả tư cờ hờ ơ tờ hiển lộ mà ra, khiến cho Tiêu Vân đối với vương giả yêu khí càng thêm mẫn cảm. Vương giả chi khí cùng vương giả yêu khí giống nhau lại khác biệt, sở dĩ nói giống nhau, là bởi vì đê u bởi vì vương giả tư cờ hờ ơ tờ sinh ra mà thành, trong đó điểm khác biệt, là vương giả chi khí đối với võ giả mà nói, vương giả yêu khí là thuộc về yêu thú mà thôi. Ta đã từng phân tích qua, cái kia yêu linh ngư kém nhất cũng là tứ giai yêu thú, hơn nữa còn là một cái tứ giai vương giả yêu thú. Mấy chục năm ở giữa, sát lục đảo bên trên tháng 6, bởi vì yêu linh ngư nghe đồn có tế tự giết chóc, hiện nay trên trời rơi xuống dị tượng, bầy yêu sợ hãi kêu rên, kết hợp trên không hạ xuống vương giả yêu khí, ta dám đoán chắc yêu linh ngư khẳng định tồn tại. Tiêu Vân nhắm mắt thì thào. Ngay tại lúc Tiêu Vân vừa mới thấm nhuần ra một điểm mặt mày lúc, sát lục đảo đột nhiên kịch liệt lắc bả tờ đầu chuyển động. Nếu là đứng trên bầu trời sát lục đảo, có thể rõ ràng nhìn thấy, quay chung quanh sát lục đảo hồng hải, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đột nhiên hiện lên dài trăm trượng màu đỏ của nước. Hiện tượng này, tựa như là bốn phương tám hướng có phong bạo đồng dạng, tựa nở dê màu đỏ nước biển cuốn lên. Thân ở yêu thú lâm bên ngoài mấy vạn võ giả, từng cái nhao nhao phi nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới sát lục đảo bờ biển. Cái kia chút đứng ở bên bờ biển võ giả, vô luận là cổ linh nhân, vẫn là cường hãn một chút cổ linh sư, nhìn thấy giữa thiên địa của nước, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch như tờ giấy, đã không có mảy may huyết sắc. Những võ giả này bên trong, đại đa số đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là trải qua 3 năm trước đây biến cố võ giả, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, không chút do dự, vội vàng xoay người hướng về yêu thú lâm phương hướng phi nhanh. Ở trong đó vậy bao quát chính nam tế tự trên đài Diệp Nam Thần, có thể nói đối ở trước mắt trên biển một màn, thân là 3 năm trước đây ngăn cản tế tự giết chóc kẻ chủ mưu, Diệp Nam Thần lại quá là rõ ràng muốn đã xảy ra chuyện gì. 3 năm trước đây, ta ý đồ ngăn cản tế tự giết chóc, dẫn đến mấy vạn võ giả mất mạng. Hôm nay mặt biển xuất hiện lần nữa có nước, chỉ sợ 3 năm trước đây thảm màn, tiếp xuống lại hội hiện ra. Phi nhanh xuống tế tự đài Diệp Nam Thần, cũng bị lúc trước một màn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đối với đón lấy tựa nở dê tơ y muốn chuyện phát sinh, Diệp Nam Thần cho dù là cựu tinh cổ linh sư, vậy không cách nào ngăn cản. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, tiến vào yêu thú lâm bên trong, sau đó tại thông qua truyền tống trận, đến sát lục đảo đảo tâm, bởi vì nơi nào là tránh thoát trận này giết chóc nhất nơi tốt. Nhưng mà Diệp Nam Thần phi nhanh ra hơn 10 dặm, hắn thân thể bỗng nhiên một trận. Nếu là ta hiện tại khởi hành đi hướng yêu thú lâm, còn có thể thông qua truyền tống trận đến đảo tâm. Nhưng là ta đi lần này, có lẽ tháng 6 vừa đến, lại sẽ có mấy vạn võ giả mất mạng. Ta không thể đi, ta phải thừa dịp lấy cuối cùng mấy giờ, đi cứu càng nhiều võ giả. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.